Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Thời gian qua các bạn đã được nghe được những cái bộ truyện rất là hay, ví dụ như là Oan Hồn Không Siêu Thoát của Tạc Miêu, hay là Xác Chết Không Đầu của Danh Giác, một tác phẩm nằm trong series truyện ma dài tập Miền Tây Chuyện Nửa Khuya của Danh Giác. Hứa hẹn sắp tới đây vào tháng 9 thì chúng ta sẽ đón chờ thêm nhiều những tác phẩm trong cái bộ truyện Miền Tây Chuyện Nửa Khuya này của Danh Giác, cũng như là Tứ Đại Oán, một tác phẩm miền Tây viết về Bạc Liêu rất hay của Đại Thất Tử. Và ngày hôm nay thì Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện mới có 3 video, một bộ truyện ma kinh dị mang tính chất rất hấp dẫn. Huy đảm bảo với bạn rất hấp dẫn rất hay, của một tác giả mới chuyên viết cho Huy thôi, ví dụ như giống như là Tạc Miêu, như Danh Giác, như Tiểu Bá Vương, như Đại Thất Tử, vân vân. Tác giả Dương Phong với bộ truyện ma Ác Vọng. Dự kiến bộ truyện ma này sẽ chia làm 3 tập, 3 video truyện, sẽ được phát sóng vào tối ngày 28, 29 và 30 tháng 8. Các bạn cùng đón nghe nhé. Đừng quên hãy đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy, cũng như là để nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng bước vào tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Ác Vọng, tác giả Dương Phong. Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma kinh dị Ác Vọng, tác giả Dương Phong, tập 1. Giữa cái nắng gắt gao của buổi trưa hè, công nhân lấy mũ cao su đã ngừng tay, nép dưới gốc cây bắt đầu nghỉ ngơi và ăn trưa. Họ đang vui vẻ trò chuyện thì trên con đường đất cắt ngang qua cánh rừng, nối liền thôn hạ và thôn thượng, có một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ đang lê bước chân chậm rãi. Gương mặt của cả hai xanh xao mệt mỏi, nhìn không giống như người khỏe mạnh. Một người trong đám công nhân thì thầm: "Ê, nhìn họ kìa." Một người khác liền lên tiếng: "Thôi, lo ăn đi rồi còn làm việc nữa." "Hả, sao vậy?" "Trong khu rừng này toàn là ma quỷ, nhìn thấy cái gì lạ đó thì cũng coi như không thấy đi." Người này vừa dứt lời thì một tiếng hét lớn làm cho tất cả mọi người giật mình. Đám công nhân chạy ra con đường đất nhìn về phía tiếng thét. Người ta thấy đứa bé đang vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của người đàn ông đó. Nó không ngừng mắng chửi: "Bỏ tao ra, bỏ tao ra đồ khốn nạn. Mày là kẻ giết người, mày không sống yên đâu. Mày không sống yên đâu." Câu nói "mày không sống yên đâu" thoát khỏi miệng của đứa bé kia bỗng trở nên ghê rợn, lúc trầm trầm, lúc lại the thé. Không phải giọng của đàn ông, cũng không phải giọng của đàn bà. Mặc cho nó cố vùng vẫy, người đàn ông vẫn nắm chặt tay nó kéo đi. Một đôi vợ chồng đang đứng gần đó cũng vội vàng bỏ đi. Người vợ nét mặt xanh xao ôm tay áo người chồng, len lỏi ra khỏi đám người. "Nè, đi thôi, đừng có ở lại đây." Người chồng ngờ ngợ hiểu được lời của vợ mình nói. Là nó hả?" Người vợ không dám nhìn lại, nép vào người chồng thì thầm: Đứa bé ấy, tôi thấy cái đó, đi theo nó." "Ba mà không cho con đi á, con chết cho ba coi." Tiếng la hét xuất phát từ nhà ông Tâm, trưởng làng. Bà Tám hàng xóm đang ngồi lặt rau trước cửa nhà, giật mình một cái vẫn không quên chạy ra chỗ hàng rào ngó sang. Thấy cô Thắm giúp việc đang lấp ló ngoài cửa, bà Tám gọi: "Nè Thắm, Thắm." Cô Thắm cũng đang lấp ló nhìn vào nhà, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh nhẹn chạy đến chỗ bà Tám. Chưa để cô Tám nói gì, bà đã lên tiếng: "Ê nè, chuyện gì vậy?" "Cô chủ nhỏ lại nổi giận rồi." Bà Tám lắc đầu: "Ông Tâm nhà mày á, nhìn đỉnh đạt vậy mà có cô con gái thì không biết nói sao cho đặng." Cô Thắm xua tay: "Ê, không phải đâu, cô chủ nhỏ cũng là người tốt bụng, chỉ có điều hơi khắc khẩu với ông chủ thôi. Ủa mà nè, có chuyện gì vậy? Cô Thắm ngoảnh đầu ngó lại. Dạ, con cũng chưa kịp nghe gì hết thì Thắm kêu con rồi đó. Đi nghe coi giờ tụi nó nói gì vậy. Cô Thắm lật đật chạy đi. Đang chạy thì chân dấp phải bậc tam cấp, khiến cho cô ngã nhào ra mặt đất. Chiếc dép bay lên trên cao rồi hạ xuống đúng ngay mông cô. Bà Tám đánh bắp chân mình một cái rồi trách mắng: trời ơi cái con này. Cô Thắm vừa đứng dậy định nghe lén thì cửa đã mở ra. Cô chủ nhỏ vui vẻ chạy ra ngoài. Thấy cô Thắm, cô gái trẻ nắm lấy tay cô: con được lên thành phố đi học rồi. Cô Thắm bị quay mòng mòng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô chủ đã thả tay cô ra chạy đi mất. Cô Thắm lắc đầu: lại tới nhà thằng Long. Tụi trẻ bây giờ thiệt muốn gì được đó. Ở phía trong nhà, bà Qua đang đứng cạnh ông Tâm an ủi: Thôi ông, con nó cũng lớn rồi, nó muốn đi học xa đâu phải là chuyện gì xấu xa đâu, mà ông cứ cấm cản. Nó là con gái, còn trẻ nữa, thì giờ cho nó đi đây đi đó để biết đời. Sau này về nhà chồng rồi á, có muốn thoải mái cũng đâu có được nữa đâu. Ông Tâm liền gắt: Nó là con gái thì tôi mới lo, bên ngoài kia kẻ xấu nhiều vô kể, tuổi nó còn chưa hiểu hết sự đời, biết ai tốt ai xấu, lỡ bị người ta lừa thì cả đời sau chẳng phải hối hận hay sao. Tôi còn chưa nói đến chuyện nó suốt ngày cứ bám theo thằng Long, con ông hai đầu làng đó. Cái thằng đó biết nó có phải là đứa đàng hoàng hay không. Ông nói sao chứ, tôi thấy thằng Long nó cũng biết lo biết nghĩ lắm mà. Chỉ tội mồ côi mẹ từ nhỏ thôi. Ông Tâm hằn giọng: Như cái thằng Thành nhà này vậy. Bà Qua lắc đầu: Thôi, nó cũng là con ông chứ bộ, đâu phải đứa xấu xa gì. Nó lớn rồi, nó tự biết đúng biết sai. Nó lên thành phố lo làm ăn, chứ có ăn chơi liêu lỏng đâu mà ông cứ khó khăn với nó à. Ông Tâm nhăn mặt: Thôi, không nói với bà nữa, tôi đi ra thị trấn đây. Ông Tâm trưởng làng, đối với người dân ở đây, là người thông minh lại tốt bụng. Năm đó ông là một kẻ lạ đến với làng. Nhờ sự thông minh của ông khiến cho cái làng nhỏ nghèo đói trở thành một ngôi làng giàu có ấm êm. Mọi người bắt đầu tin tưởng giao cho ông chức vụ trưởng làng. Kể từ đó, ông đã đưa làng trở thành một nơi đáng để sống. Nhờ sự quy hoạch thông minh của ông Tâm, nơi này có đồng lúa, có các vườn cây ăn trái. Ngoài việc cung cấp thức ăn cho dân làng, còn có thể đem ra thị trấn để buôn bán. Ở ngoài thị trấn còn có mấy cơ sở sản xuất dệt may do ông Tâm làm chủ. Bà Qua là vợ ông Tâm, là người phụ nữ đảm đang, ai trong làng cũng yêu quý, vì bà hiền lành lại hay giúp đỡ người khác. Ông Tâm có hai mặt con trai đầu là Thành, nhưng Thành không phải là con của bà Qua. Năm đó ông Tâm đến làng đã mang theo Thành đến cùng rồi. Ông Tâm không hề nói gì về xuất thân của anh. Thành cũng không bao giờ kể cho ai nghe chuyện quá khứ của gia đình mình. Người ngoài ai cũng thấy thái độ của Thành đối với ông Tâm đa phần là chán ghét. Dù bà Tám hàng xóm nhiều lần cũng hỏi thăm, nhưng Thành không hề hé môi một lời nào. Ông Tâm còn có một đứa con gái tên là Phương. Phương năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô là một người vui vẻ hoạt bát. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng Phương là đứa con gái hiểu chuyện, chưa từng để người ngoài than phiền về mình. Nhắc đến Phương, thì hiện tại cô đang chạy qua nhà của Long ở đầu làng. Long đang phụ ba mình sửa lại cái mái nhà trước khi cậu lên thành phố. Phương ở dưới nhìn lên vẫy vẫy cánh tay: Ê, Long, Long à. Long nhìn thấy cô bạn gái cũng vẫy tay chào lại. Phương nói giọng lên: Phương được đi rồi, được đi rồi. Long đưa ngón tay cái lên rồi nói lớn: Tốt rồi. Ngày lên thành phố, Long và Phương hẹn nhau trên cùng một chuyến xe đò. Hai người thanh niên tuổi mới lớn hướng ánh mắt nhìn ra xa xa, tưởng tượng một tương lai tươi đẹp cho mỗi người. Phương lên thành phố thì ở nhà của anh hai cô, Long thì tìm được một nhà trọ ở gần đó. Hai đứa học chung trường, ngày ngày cứ hay đợi nhau để cùng đi. Để đỡ gánh nặng cho ba, Long đã đăng ký đi làm thêm tại một tiệm thức ăn nhanh. Phương thấy vậy cũng đăng ký theo. Phương cũng không biết tại sao cô luôn muốn ở bên cạnh cậu bạn này, dù cậu ấy đối với cô lắm lúc có lạnh lùng đến nỗi khiến cho cô bật khóc. Có lẽ vì cảm giác an toàn của cô khi ở bên cạnh cô Long. Nhớ đến năm cô lên 8, có một lần cô để quên quyển bài tập trên lớp, mà hôm sau có bài kiểm tra. Cô không muốn nói với ba mẹ, anh hai thì đi chơi chưa thấy về. Mấy đứa bạn thì không có đứa nào mượn được, vì tụi nó cũng phải ôn bài. Phương quyết định một mình tới trường để lấy quyển bài tập. Hôm đó trời mưa lất phất, chưa 6 giờ mà trời đã tối đen. Phương định báo cho bác bảo vệ, nhờ bác ấy dẫn lên lớp lấy. Nhưng đi tới cổng trường thì cô thấy bác bảo vệ đang nằm ngủ, dưới đất trong tay còn cầm chai rượu đế. Cô nghĩ cũng lạ, thường ngày bác ấy đâu hề uống rượu đâu. Phương đành đánh liều, tự mình đi vào bên trong. Cô hy vọng sẽ còn thầy cô nào đó ở lại trường để nhờ giúp đỡ, cho nên liền chạy đến phòng giáo viên ở tầng trệt. Vừa bước chân đến thì cô nghe thấy tiếng thì thầm trong phòng, nhưng khi cửa mở ra thì lại chẳng có ai. Trong phòng không mở đèn, chỉ có một mảng đen tối phía trước mặt. Cánh cửa sổ bị mở, gió thổi mạnh khiến cho rèm cửa kêu lên phành phạch trong gió. Phương giới tay mở đèn trong phòng, đèn sáng lên thì dường như cơn gió cũng ngừng lại. Chiếc rèm cửa không còn phất phới nữa. Cô bước lại gần với cánh tay đóng cửa sổ lại. Rời khỏi phòng, Phương nắm chặt tay, thở một hơi mạnh rồi đi về phía cầu thang. Phòng học của cô nằm trên tầng 2. Không gian yên lặng đến nỗi cô có thể nghe được thấy tiếng thở của chính mình. Xung quanh cô chỉ còn lại một màu đen. Cứ mỗi lần đến chiếu nghỉ, cô cứ chậm lại một chút. Cô sợ rằng khi mình vừa rẽ qua chiếc cầu thang thì có ai đó đứng chờ mình. Nhưng không có ai. Cái cảm giác trơ trọi một mình lúc này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Phương vẫn bước lên từng bậc thang, mặc cho trong lòng cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy về nhà. Đến cuối cùng, Phương cũng đến được trước cửa phòng học. Ngoài trời đã đỏ lên từ lúc nào. Trời ơi, sắp mưa rồi, phải nhanh thôi. Nghĩ vậy, Phương nhanh chóng đẩy cửa lớp học thật rộng ra, rồi chạy đến chỗ mình ngồi, cúi xuống để tìm quyển vở bài tập. Và cuối cùng cũng tìm được. Phương nhanh chóng rời khỏi bàn định chạy ra ngoài, nhưng bất thình lình cô dừng lại. Ngoài cửa sổ có ai đó đang nhìn cô. Nhưng đây là tầng 2 mà. Phương lùi lại mấy bước, lấy hết can đảm hỏi lớn. Ai vậy? Người ngồi kia không trả lời. Tiếng gió thổi mạnh đập vào khung cửa nghe ầm ầm. Phương nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi chỗ cửa lớp. Một tia sét lóe lên. Trên cạnh cây bàn hình như có ai đó đang ngồi. Gương mặt người đó trắng giả, thân hình trơ xương, đôi mắt đen thui đang nhìn cô. Phương giật mình nép vào một cái bàn học. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Cánh cửa lớp bị thổi ra rồi đập vào liên tục. Và mỗi lần cửa mở ra, cô lại nhìn thấy người ở trên cây tiến lại gần hơn một chút. Đó, tiến lại rất gần. Phương nhìn giáo giác xung quanh như muốn tìm một chỗ trốn. Và cô nhìn thấy dưới góc phòng có ai đó đang đứng. Nó đen thui, chỉ có đôi mắt đỏ cay nhìn vào cô. Phương bây giờ đã bị dồn vào đường cùng rồi. Đứa trẻ mới 8 tuổi bị dồn vào một góc co ro không cách nào trốn thoát. Đột nhiên cánh cửa mở phần ra, một cậu bé đứng trước cửa nói: "Nè, chuyện gì vậy?" Phương nhanh chóng bắt lấy cơ hội, cô chạy ra nắm tay cậu bé lôi đi. Chạy ra khỏi trường, Phương ngoảnh đầu nhìn lại chỗ phòng học, nhưng không thấy gì cả. Cô quay sang cậu bạn đã cứu cô: "Cậu có thấy chúng không?" Cậu bé ngạc nhiên nhìn Phương như không hiểu cô đang nói gì. Và kể từ đó, Phương sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Chỉ cần ở bên cạnh Long, cô sẽ không còn bị bất kỳ một thế lực lạ nào quấy phá nữa. Hiện tại cuộc sống sinh viên trôi qua vô cùng bình lặng. Phương mỗi ngày vẫn đến trường, chiều lại đến tiệm thức ăn nhanh để làm việc. Hôm nay khách hơi đông, cho nên Phương về nhà khá trễ. Cô về tới nhà thì anh hai cô cũng chưa về tới, chỉ có chị Lan đang ngồi xem tin tức. Chị Lan là vợ của anh Thành. Có Phương ở chung, chị Lan rất vui, vì nhà chỉ có hai vợ chồng, mà anh Thành đi làm suốt, cho nên có Phương chị Lan đỡ buồn hơn hẳn. Phương bước vào chào chị Lan, rồi đi vào nhà tắm. Tắm xong cô ra ngoài, vẫn thấy chị Lan ngồi đó xem tin tức. Cô bước lại gần hỏi thăm. Ủa, anh Thành chưa về nữa hả chị? Ừ, chưa thấy về nữa. Chị Lan gật đầu trả lời, mà mắt vẫn dán trên màn hình TV. Phần tin tức đang nói về một người đàn ông làm nghề thầy bùa. Người ta phát hiện trong sân vườn nhà ông ta có rất nhiều ngôi mộ vô danh. Sân sau có một cái gò đất cao. Bên cảnh sát đã khám nghiệm và phát hiện ra dưới gò đất này có nhiều bộ xương cốt nằm lẫn vào nhau, không biết cái nào là của cái nào. TV chuyển cảnh đến trong nhà chỗ thờ cúng. Trên bàn thờ chất đầy những thứ quái dị. Phương nhìn cũng chẳng biết chúng là thứ gì. Một cảnh sát lớn tuổi đang trả lời phỏng vấn. Ông ta nói cảnh sát đã theo dõi nơi này được 6 tháng, vì có nhiều người báo gần đó thường có những vụ mất tích bí ẩn. Bên cảnh sát đang thu gom tất cả những bộ hài cốt để khám nghiệm, tìm tung tích của nạn nhân. Ông còn nói trong lúc cảnh sát đang khống chế người đàn ông này, thì ông ta đã cố ý chống cự nên bị bắn chết ngay lập tức. Đột nhiên, Phương có cảm giác rợn người. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy anh Thành đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh Thành nhìn cô rồi nói: Ủa, khuya rồi, hai chị em còn coi cái gì vậy? Phương, sao không đi ngủ sớm, mai còn đi học nữa? Phương gật gù. Thấy anh chưa về, cho nên em ngồi nói chuyện với chị Lan một chút. Thành xoa xoa đầu Phương. Ăn gì chưa? Dạ lúc nãy em có ăn với mấy đứa bạn rồi mới về á. Thành để chiếc cặp sách lên ghế rồi nói: Ừ, vậy đi ngủ sớm đi, để mai còn đi học. Phương mỉm cười lém lỉnh. Dạ, không làm phiền hai anh chị nữa, em về phòng đây. Phương về phòng, cô chuẩn bị tập sách một chút rồi cũng lên giường ngủ. Đèn đã tắt, mọi thứ xung quanh đều tối om. Phương cố nhắm mắt nhưng mỗi lần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh về chiếc bàn thờ và những thứ kỳ lạ của ông thầy bùa trên tivi lúc nãy cứ ám ảnh lấy cô. Mọi thứ cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Đến lúc Phương đột nhiên choàng tỉnh thì đã giữa đêm. Cô ngồi dậy uống một ngụm nước rồi lại nằm xuống. Bỗng dưng sống lưng cô lạnh ngắt. Trên trần nhà có cái gì đó, hình như là một đôi mắt đỏ đang nhìn cô. Cô chẳng thấy được thân hình của nó, chỉ có một đôi mắt đỏ như máu cứ dõi theo cô. Phương kéo chăn lên che đầu. Cô không nghĩ đến cái thứ đang làm cho cô sợ nữa. Đột nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng gõ lộc cộc. Có tiếng ai đó đang gọi tên cô. Phương. Cô vẫn không động đậy. Tiếng gọi lại vang lên lần thứ hai. Phương à. Lúc này Phương mới kéo chăn ra, nhìn ra phía cửa sổ. Là Long. Cô nhanh chóng bò xuống giường, đi đến mở cửa sổ ra. Long đứng bên ngoài với chiếc áo thun mỏng. Cơ thể cậu run run vì lạnh, nhưng vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Cậu đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một chiếc vòng màu xanh lục. Phương hơi ngạc nhiên nhìn Long. Long chỉ nhìn Phương, không nói gì thêm. Khi Phương lấy đi chiếc vòng trên tay thì Long mới thu tay lại. Cái vòng đó là của mẹ Long, nhớ luôn giữ bên mình. Nói rồi Long quay đi, nhưng Phương liền hỏi: Nè, đêm khuya vậy Long đến chỉ đưa cho Phương cái này rồi đi sao? Long quay đầu nhìn Phương, tự nhiên trên môi cậu nở một nụ cười. Chúc Phương ngủ ngon. Phương đóng cửa sổ mà trong tim vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả. Cô Tích Long ai cũng biết rõ chuyện này, nhưng thái độ của Long luôn lạnh nhạt. Cậu ấy chưa từng cho cô cảm giác rằng cậu ấy thích cô, nhưng nụ cười lúc nãy khiến cho cô có thêm hy vọng, khiến cô cảm thấy trong tim bỗng nhiên được sưởi ấm. Phương trở về giường rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Ở trường hôm nay không có tiết học, ở tiệm thức ăn nhanh cũng không cần quá nhiều người, cho nên Phương và Long được về sớm. Dự định nhờ Long chở về nhà thì cậu ấy đưa ra hai tấm vé xem phim không biết đã mua sẵn từ lúc nào. Nè, đi xem không? Phương nhìn hai tấm vé rồi lại nhìn Long. Long hơi nhíu mày. Sao, có đi không? Phương cười cười. Đi, được bao á, sao mà không đi. Nhưng khi vào rạp chiếu phim, cô mới giật mình vì hắn ta rủ cô đi coi phim ma. Mới đây cô còn vừa đọc mấy bài viết vui vui trên mạng xã hội. Bài viết nói bọn con trai cố tình rủ con gái đi xem phim ma trong buổi hẹn hò, để cô gái sợ mà nép vào lòng bọn con trai. Cô cười thầm. Đã thích người ta vậy á mà còn giả vờ lạnh lùng. Vậy thì hôm nay á, Phương sẽ cho Long được tội nguyện. Phương hí hửng đi theo Long vào chỗ ngồi. Nhưng phim kết thúc mà không để lại ấn tượng gì với Phương. Cô và Long vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim, Long đi lấy xe, Phương đứng ở bên ngoài chờ cậu. Trên đường xe cộ chạy tấp nập, nhưng dường như Phương nghe thấy có một tiếng kêu rất nhỏ. Cô cố lắng tai nghe thì nhận ra phía bên cạnh có một con hẻm nhỏ. Trời đã tối nên trong hẻm tối om. Phương vẫn bước đi vào trong con hẻm tìm kiếm theo tiếng kêu kia, một tiếng kêu yếu ớt của một loài động vật mà cô yêu quý. Hình như đó là một con mèo. Cô cứ bước sâu vào trong con hẻm, mắt dần thích nghi với bóng tối. Phương lờ mờ thấy bên mấy cái sọt đựng rác có một chú mèo con màu trắng kêu lên từng tiếng yếu ớt. Phương bước đến ẵm nó lên vuốt ve nó. Con mèo bỗng kêu lớn hơn, rồi nó cào vào tay Phương, khiến cho cô giật mình thả nó ra. Nó nhanh nhẹn lủi vào trong bóng tối, để lại cô một mình ở đó. Tiếng kêu vẫn còn đó, nhưng không phải là tiếng của một loài động vật yếu ớt nữa. Cô nghe đâu đó có tiếng gọi của con người. Không phải một, mà rất nhiều người. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Cô bất giác nhìn về phía tiếng kêu lúc nãy. Một bộ xương trắng mất đi bàn tay, nó đưa cánh tay xương xẩu ấy ra như muốn bấu víu lấy cô. Phương lùi dần về phía sau, nhưng đằng sau cô bây giờ là một bức tường đen ngòm. Nó ở đây từ lúc nào? Rõ ràng lúc nãy là con đường dẫn ra đường lớn mà. Khi cô quay đầu nhìn lại thì bộ xương kia cũng biến mất, tiếng gọi bên tai cũng không còn. Nhưng ở cái nơi xuất hiện con mèo lúc nãy vẫn cái thân hình đen thui chứ đôi mắt đỏ rực ấy. Cái nỗi ám ảnh từ bé lúc này lại hiện ra trước mắt. Cô không biết vì sao nó lại cứ bám theo cô, vì sao lúc nào cũng đứng nhìn cô, vì sao luôn làm cô sợ hãi, vì sao luôn dồn cô vào trong đường cùng. Phương thật sự rất giận. Cô muốn tiến đến chỗ nó, nhưng một cơn gió mạnh thổi tới làm cho cô lùi bước va vào một người nào đó. Cô lập tức quay người thì nhận ra đó là Long. Phương thở phào nhẹ nhõm nhìn Long. Nhưng trời ơi, gương mặt kia lúc này không phải Long. Nó chảy xệ, nát tươm, con mắt lồi ra khỏi hốc mắt treo toàn ten bởi một cái gì đó mà cô nghĩ đó là mấy sợi cơ hay một búi thịt đỏ. Phương giật mình tỉnh lại. Cô đang ở trong rạp chiếu phim, phim cũng vừa kết thúc. Cô không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, nhưng mọi thứ xung quanh không hiểu tại sao cứ có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Cô nhìn Long, vẫn là cái gương mặt cũ, chứ không phải thứ gớm ghiếc cô nhìn thấy trong con hẻm kia. Cô đưa tay nhéo lông một cái, cậu la lên một tiếng rồi trợn mắt nhìn cô. Phương che miệng cười cười rồi bước ra. Đi thôi. Long đi lấy xe, Phương cứ đứng ở bên ngoài đợi. Đường xá vẫn tấp nập và có tiếng kêu cứu của một loài vật yếu ớt nào đó. Có một cái hẻm bên cạnh rạp chiếu phim, đèn đường đã bật sáng nhưng con hẻm vẫn tối om. Phương đưa mắt nhìn đến chỗ mà cô nghĩ là những sọt đựng rác, dường như để lần tìm một cái gì đó giống như một đôi mắt màu đỏ. Long đã chạy xe đến bên cạnh Phương, cậu gọi lớn. Nè, làm gì vậy? Về thôi. Phương leo lên chiếc xe đạp nhỏ, vòng tay qua ôm lấy eo của Long. Long hơi khó chịu, nắm tay Phương kéo ra, nhưng Phương vẫn không chịu. Vì vậy mà Long đành để nguyên như thế. Lướt qua con hẻm, Phương nhìn sâu vào bên trong, dường như cô nhìn thấy một bộ xương trắng thiếu mất một bàn tay, một con mèo màu trắng và đôi mắt đỏ kia dõi theo cô suốt bao năm rồi. Phương siết chặt vòng tay, Long thấy vậy liền hỏi. Nè, sợ sao? Phương ngước lên hỏi. Hả? Sợ cái gì? Thì phim đó, mấy cảnh dọa ma ghê lắm, Phương thấy hả? Hay là ngủ mất rồi? Phương ngại ngùng nói. Thì ngủ rồi. Đột nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên, nghe lạnh cả sống lưng. Vậy cái khuôn mặt của tớ lúc đó cậu có sợ không? Phương nhíu mày, ngước lên nhìn Long đang nghiêng qua nghiêng lại đạp xe. Hả? Cậu nói cái gì vậy? Long quay mặt lại nhìn Phương. Hả? Nói gì đâu? Phương lợi dụng cơ hội ôm Long thêm chút nữa, cô còn dựa đầu vào lưng Long. Nè, anh hai của Phương á, hôm nay đi thăm bà con ở xa. Phương ở nhà có mình à? Hay qua Phương qua chỗ của Long ngủ nha. Long quay đầu nhíu mày. Hả? Phương nói gì? Phương liền chọc ghẹo. Hay là Long qua chỗ của Phương ngủ đi, không có ai ở nhà hết á. Long bị chọc, mặt đỏ lên. Phương không sợ hả? Sợ gì? Thì sợ Long giỡn trò với Phương. Phương cười. Sợ lắm chứ. Long thì biết mình bị Phương chọc ghẹo, liền nắm tay cô kéo ra. Thôi, thì ra là chọc ghẹo Long. Phương vùng vẫy rồi lại ôm lấy Long. Cô không nói gì nữa, để lại một khoảng không vắng lặng cho đến khi Long chở cô về đến nhà. Phương về tới nhà thì anh Thành đang ở trong nhà tắm. Cô thả người xuống ghế nhìn tivi mà mắt không mở lên nổi. Phương ngủ được một lúc thì bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô. Cô choàng tỉnh, quay nhìn sang bên này bên kia, rồi nhìn ra phía sau lưng là anh Thành. Anh gọi cô nãy giờ nhưng không tỉnh, cho nên mới đến lay cô dậy. Phương đứng dậy dụi mắt rồi đi vào trong nhà tắm. Nước từ dội qua sen chảy xuống người Phương. Nước nóng ấm làm cho cô tỉnh hơn rất nhiều. Mắt cô đang nhắm chặt thì bỗng dưng mở ra. Hình như lúc nãy cô nhìn thấy cái gì đó rất khác thường. Cô mau chóng lau người, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Cô nhìn quanh nhà một vòng thì thấy anh Thành đang ngồi trên bàn ăn. Cô từ từ bước lại gần. Cô nhìn chậm chậm nơi bàn tay đang gấp thức ăn kia. Một vết cạo chưa khép miệng. Phương ngồi xuống bên cạnh, giả vờ như không biết gì. Ủa nè, tay anh bị sao vậy? Anh Thành đang ăn thì nhìn tay mình, anh trả lời cho qua chuyện. Mèo cạo đó. Mèo cạo? Trong nhà này không hề nuôi mèo, vì chị Lan bị dị ứng với lông mèo. Anh Thành là bác sĩ, cả ngày ở trong bệnh viện thì mèo ở đâu ra mà cạo? Chị Lan ngồi bên cạnh mới nói thêm vào. À, hồi sáng á, chị mở cửa thì có con mèo ở đâu chui vô. Anh Thành bắt nó ra ngoài thì bị nó cào một cái, rồi nó chạy đi đâu mất tiêu à. Chị kêu anh đi chích ngừa đi, mà anh nhất quyết không chịu đi á, còn cười cười nói là không sao nữa. Bác sĩ gì mà sợ chích vậy không biết nữa. Anh Thành cười nói, anh làm gì mà sợ, chỉ thấy là không cần thiết thôi. Nhưng mà sao vết thương nó không chịu lạnh, chắc ngày mai phải đi kiểm tra thử mới được. Chị Lan gật gù, đúng rồi đó, đi kiểm tra đi ông, để lỡ bị dại á thì mẹ con tôi tính sao. Anh Thành mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị Lan. Chị cười cười gật đầu. Anh Thành như một đứa trẻ, anh cười nói rồi nắm lấy tay của chị Lan. Cảm ơn em. Phương nhìn anh chị, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô dường như đã không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy, cùng anh chị bàn tính chuyện đón thành viên mới của gia đình. Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy thì đã nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào. Cô mở cửa nhìn ra thì anh Thành nói với cô, nè, mẹ gọi điện lên, báo là bà bệnh nặng, mẹ gọi em hoài không có được. Em báo với trường đi, rồi cùng theo anh về nhà. Phương quay vào phòng tìm điện thoại của mình, nhưng không có. Cô cũng không nhớ mình đã để ở đâu. Cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ, cô chợt nhớ ra là lúc vào rạp chiếu phim, mình đã gửi ở trong ba lô của Long. Phương ra ngoài mượn điện thoại của anh Thành, rồi cố gọi vào số điện thoại của mình. Tiếng chuông điện thoại kéo dài thật lâu, nhưng không có ai nghe máy. Phương mới gọi vào số của Long, nhưng kết quả cũng như cũ, không có người bắt máy. Đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, lúc này phải ra Long đã dậy chuẩn bị đi học rồi chứ. Phương cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đi qua đi lại trong phòng thì bị anh Thành quát lớn, nè, sao cậu không mau chuẩn bị đi. Phương giật mình rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Lên xe đò, Phương không biết tại sao cứ ngủ suốt, dù trên xe rất ồn ào. Trong lúc ngủ cô nằm mơ, cô nhìn thấy mình đang đứng ở một ngôi nhà rất lớn. Có một thằng bé không rõ mặt của nó, nó nép vào trong chân cầu thang vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, một người đàn ông lớn tuổi đầu tóc bạc phơ, gương mặt kinh hãi, đang chạy ra khỏi phòng. Vì đôi chân ông teo tóp không đi nổi, miệng lắp bắp kêu lên, Cô. Phía sau ông là một người phụ nữ trẻ, cũng hớt hải chạy ra. Nhưng vừa đến cửa thì cô bị một cánh tay túm lấy tóc, con dao phai phun ra chém mất đầu, máu từ trên cổ phúng ra. Phương sợ hãi nép vào trong căn phòng, nhưng cô vẫn hé cửa nhìn ra bên ngoài. Một người đàn ông cao lớn kéo theo hai cái xác nữ, một già một trẻ, máu me be bét. Tay chân quần áo của hắn toàn là máu tươi. Hắn cười lên khềnh khệch như tiếng cười của loài ma quỷ. Cô nhìn thấy hắn bước ngang qua chỗ thằng bé đang trốn trong góc cầu thang. Hắn dừng lại nhìn cậu bé hỏi, nó đâu? Thằng bé sợ hãi nhắm chặt hai mắt không nói gì. Hắn bước qua bước lại giữa mấy căn phòng, rồi bước vào nhà bếp. Phương nghe được giọng hắn cười ha há, rồi có giọng một người đàn ông lớn tuổi gian xin nài nỉ, Con trai dừng lại đi, xin con dừng lại đi. Trả lời ông ta chỉ là giọng cười quỷ dị của hắn. Tiếng con dao phay gõ trên mặt bàn, rồi đến tiếng loảng xoảng của đống chén dĩa rơi vỡ. Đừng mà. Nhưng tiếng chém vẫn phầm phập. Giọng người đàn ông lớn tuổi chỉ còn ú ớ không nói thành tiếng, rồi rơi vào trong im lặng. Hắn bước ra, trên tay nắm lấy cái chân của người đàn ông lúc nãy, kéo ra bên ngoài. Hắn quăng cái xác lên xác của hai người phụ nữ kia, rồi bước lên lầu. Thằng bé kia sợ hãi nhìn theo hắn, nó bật khóc thành tiếng thúc thích, liên tục lắc lắc cái đầu. Gã đàn ông kia bước ra từ trong một căn phòng. Hắn đứng lên cái lan can trên lầu. Trong tay hắn là một đứa trẻ. Nó cất tiếng khóc. Phương giật mình điếng hồn vì sự độc ác của hắn. Hắn định giết đứa trẻ đó sao? Vừa dứt ý nghĩ thì cô nhắm mắt không dám nhìn nữa. Trời ơi, hắn ta đã quăng đứa trẻ xuống mặt sàn trong phòng khách. Tiếng khóc dừng hẳn, máu đã ướt đẫm lớp vải quấn quanh người nó. Hắn khập khiễng bước xuống phòng khách, nơi hắn chất xác của bốn người. Bước đến chỗ thằng bé đang trốn, hắn nhẹ nhàng nói: "Mày không phải sợ, tao không giết mày đâu." Hắn đi lại chỗ mấy cái xác, cầm trên tay một con dao phay, hắn chặt xác từng người ra. Hắn lấy cái thân thể của đứa bé đặt ở giữa, đôi chân của người phụ nữ trẻ ghép xuống chỗ hai cái chân, một cái tay của người đàn ông lớn tuổi và một cái tay khác của người hắn giết trong phòng mà Phương chưa kịp nhìn mặt, ghép vào chỗ cánh tay còn lại. Hắn ngồi ở đó một lúc, rồi chợt hắn nhìn xung quanh. Hắn nhìn đến chỗ góc cầu thang, rồi nhìn đến chỗ Phương đang trốn. Hắn bật cười, xách con dao phay lên, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Tao cần một cái đầu." Hắn từng bước lại gần cánh cửa mà Phương đang núp ở phía sau. Giọng hắn lúc trầm, lúc thì lại lanh lảnh: "Cho tao cái đầu của mày đi." Phương che miệng, ngăn không cho mình hét lên. Hắn vẫn bước đến, nhưng sao cô không thể nhìn thấy rõ được gương mặt của hắn ta. Cánh cửa bật mở, hắn đưa con dao phay lên cao. Nụ cười của hắn ghê rợn, chứ mấy cái răng dính toàn là máu tươi. "Đầu của mày." "Phương, dậy đi, tới nhà rồi em." Phương giật mình nhìn quanh, thì thấy trên xe đã không còn ai. Anh Thành đang lấy đồ ra, nhìn cô gọi lớn. Phương dụi mắt, trên hai hốc mắt vẫn còn vệt nước mắt. Mọi thứ cô nhìn thấy trong mơ cứ như là sự thật. Cái cảm giác đến rợn người, mùi tanh tưởi của máu, tiếng khóc của đứa trẻ còn nằm trong nôi. Phương lắc đầu như muốn những thứ trong trí nhớ mau thoát ra, rồi cô đứng lên. Anh Thành đợi cô ở dưới xe, anh vẫy tay gọi hai chiếc xe ôm. Xe chạy, Phương ngồi phía sau nhìn con đường về làng. Mới có mấy tháng mà cỏ đã lên cao hơn một chút, lúa trên cánh đồng đã vàng ươm. Xa xa là mấy nhà kính trồng cây ăn trái. Mọi thứ vẫn thân thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Phương cảm thấy nơi này không còn tươi sáng nữa, dường như mọi thứ bị cái gì đó làm cho âm u. Mặc cho trời ít mây, nắng chang chang chiếu rọi xuống mặt đất, dường như có cái gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra với ngôi làng này. Xe chạy ngang qua nhà Long, nhà khóa cửa, hình như ba của Long đã đi đâu rồi. Phương chợt nhớ tới Long, không biết cậu ấy đang ở đâu, sao cô gọi mà không thấy gọi lại. Trong đầu Phương ngẫm nghĩ đủ mọi chuyện, cho đến khi về tới nhà lúc nào không hay biết. Xuống xe, Phương nhanh chóng đi vào nhà. Bà Qua đã đứng ở bên cửa đợi sẵn. Cô liền hỏi: "Mẹ ơi, ba sao vậy mẹ?" Bà Qua lắc đầu, gương mặt có chút buồn buồn: "Mẹ không biết nữa. Ông đang ngoài nhà kính á, thì ngất xỉu. Người ta đưa ông vô trạm xá ngoài thị trấn. Bác sĩ nói ông chỉ mệt mỏi cho nên ngất xỉu thôi. Nhưng mà nằm từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại đó." "Trời, vậy sao mẹ không nói con với anh Thành á, vô thẳng trong trạm xá thăm ba luôn?" "Mẹ sợ hai đứa đi đường xa mệt, với lại bỏ nhà đi từ hôm qua tới giờ cũng không có yên tâm. Mẹ có nói con Thắm trông chừng ngoài đó đó, mẹ về đây đón hai đứa, sẵn tiện lấy thêm mấy thứ." Phương lo lắng: "Ôi vậy thôi, mình ra trạm xá coi ba như thế nào đi mẹ, con sốt ruột lắm rồi." Nói xong, Phương phụ bà Qua đem mấy thứ đồ bà vừa chuẩn bị để rồi đón xe ra trạm xá. Phương đi vào phòng bệnh thì thấy ông Tâm đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt. Cô nhìn mẹ, bà Qua nói: "Ông cứ nằm như vậy từ hôm qua tới giờ, gọi hoài mà không có tỉnh." Phương bước tới bên cạnh, nắm lấy tay ông Tâm. Tay ông lạnh ngắt, lạnh như cái lạnh của nước đá vậy. Cô giật mình thả tay ông ra. Bà Qua ngạc nhiên hỏi: "Ơ, con sao vậy?" "Ơ mẹ ơi, tay của ba lạnh quá à." Bà Qua cầm lấy tay ông Tâm, rồi bà nói: "Ủa, đâu có lạnh, tay ổng còn ấm mà." Bà đưa tay của ông Tâm cho Phương. Cô cầm lên lại thì lúc này mới cảm thấy bàn tay vẫn ấm, chứ không hề lạnh như lúc vừa rồi. Anh Thành thì không vào trong phòng, chỉ lấp ló ở bên ngoài hút thuốc. Phương ngồi bên cạnh ông Tâm một hồi thì có mấy người trong làng đến thăm. Cô ngồi qua một bên để mẹ cô tiếp khách. Bà Tám từ lúc vào phòng bệnh vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Phương mới kéo bà ngồi bên cạnh mình hỏi chuyện: "À, bà Tám sao vậy?" Bà lắc lắc đầu mà ánh mắt vẫn cứ nhìn ở chỗ của ông Tâm. Phương cũng đưa mắt nhìn tới, nhưng chỉ thấy ông nhắm mắt không hề có chút cử động nào. Nằm thêm một ngày thì ông Tâm tỉnh lại, thăm khám kiểm tra vài thứ một lần nữa thì ông được về nhà. Ông Tâm thấy con gái về thì mừng lắm. Mấy ngày ông không đi đâu, chỉ ngồi ở nhà nghe con gái kể chuyện ở thành phố. Phương thấy ông Tâm kỳ lạ lắm, tính tình cứ trầm ngâm. Có lúc ông ngồi ngẩn ra một hồi lâu, nhưng rồi nghĩ lại ông mới bệnh khỏi, cho nên cô không suy nghĩ gì thêm. Về quê cũng đã hơn một tuần, Phương và anh Thành phải lên lại thành phố để tiếp tục đi học và đi làm. Bà Qua buồn buồn chia tay con gái. Ông Tâm thì đã ra nhà kính được hai hôm. Bà Tám hàng xóm đang ngồi trên cái ghế đá trước sân, thấy Phương đi cũng vẫy tay. Phương đi lại chỗ hàng rào để chào bà một tiếng. Nhưng vừa lúc đó có tiếng động trước cổng nhà. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy ông Tâm vừa vào cổng. Cô quay vô thì thấy bà Tám đang bước vào nhà đóng cửa lại rồi. Ông Tâm bước tới chào tạm biệt con gái: Nhớ chăm sóc bản thân nha con." Phương ôm ông Tâm một cái. Ông cũng vậy, nhưng siết rất chặt khiến cho cô rất đau. Nhưng nghĩ rằng ông yêu thương mình nhiều, cho nên cô không nói ra. Xe đến trước cửa đón, anh Thành hối thúc: "Nè, đi thôi Phương." Phương chào ba mẹ rồi quay đi. Xe chạy ngang qua nhà của Long, lần này cửa vẫn khóa chặt. Lên xe đò cũng đã hơn 9 giờ sáng. Người trên xe rất đông, cứ chen chúc mà xe hình như không có máy lạnh. Phương mở cửa sổ, gió thổi vào mới mát được một chút. Tối đêm qua cả đêm thủ thỉ với mẹ, cho nên bây giờ Phương lại cảm thấy buồn ngủ. Cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và Phương lại mơ. Phương mơ thấy mình đang đứng trong một căn nhà vách đất. Phía bên trên mái nhà lợp bằng lá rất đơn sơ. Nhưng căn nhà này không có cửa sổ, nhờ có mấy cái đèn cầy trên bàn thờ mới mờ mờ thấy được xung quanh. Phía trong hình như có một căn phòng khác, có cánh cửa được đan bằng lá đang đóng. Cô bước tới, từ từ mở cửa ra. Căn phòng tối om, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng hình như cô nghe có tiếng khóc. Ngoài cửa nhà lại đột ngột có tiếng nói chuyện. Dường như họ đã đứng trước cửa nhà. Cô liền chui tọt vào trong căn phòng tối đó. Cô núp vào trong nhìn qua khe cửa thì thấy có hai người đàn ông. Một người đàn ông cao to, người còn lại mặc quần áo như một thầy pháp, tóc búi cao. Hai người rì rầm cái gì đó, rồi ông thầy pháp kia đi tới chỗ cánh cửa. Ông ta mở cửa ra, trong phòng liền sáng lên một chút. Phương thấy trong góc phòng có một đứa bé trai. Nó quen lắm, hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Ông thầy pháp nắm tay của nó lôi ra ngoài. Nó thì vùng vẫy khóc lóc không chịu đi theo. Nhưng sức của một đứa trẻ đâu thể chống lại được một người trưởng thành. Nó bị lôi trên mặt đất không một chút thương tiếc. Người đàn ông còn lại cầm sẵn sợi dây. Ông ta trói hai tay hai chân nó lại, dùng một miếng dẻ nhét vào trong miệng nó. Ông thầy pháp đứng ở chỗ cái bàn thờ lúc nãy. Ông ta lấy ra từ phía dưới bàn thờ một cái bình trong suốt. Bên trong là một thứ chất lỏng đen ngòm. Đặt cái bình lên bàn, ông ta ra hiệu cho người còn lại. Người đàn ông kia gật đầu rồi đi vào trong căn phòng tối một lần nữa. Phương đứng nép trong một góc vì cô nhận ra người này, cái người mà cô nhìn thấy trong căn nhà hôm trước, người đàn ông độc ác giết chết 4 mạng người. Vậy đứa bé trai ngoài kia là đứa trẻ trốn trong góc cầu thang, chẳng phải ông ta nói sẽ không giết nó hay sao? Phương nín thở nhìn theo ông ta. Ông đi tới một cái mảnh vải trắng lớn, nắm 4 góc, rồi ông ta nhấc bổng nó lên giác trên vai. Không biết trong đó là thứ gì mà nghe thấy tiếng lục cục như tiếng củi khô. Nhưng khi ông ta quẳng nó trên mặt đất thì Phương mới giật mình nhận ra đó là xương người. Đống xương kia khá nhỏ so với người bình thường, có lẽ nó là xương của trẻ sơ sinh. Lấy cây búa ngoài kia đập nát ra, ông thầy Pháp nói với người đàn ông. Và rồi từng tiếng búa đập vào các mảnh xương khiến cho chúng vỡ vụn, kêu lên rơm rớp. Người đàn ông thì khoái chí cười lên the thé, đứa bé trai sợ hãi né tránh ra. Còn ông thầy Pháp thì vẫn nhắm mắt độc thầm trong miệng. Lúc này Phương mới nhìn thấy trong cái bình chứa chất lỏng đen ngòm kia, hình như có cái gì đó đang cử động. Nó bơi tới bơi lui, dường như đang rất giận dữ. Nó vùng vẫy khiến cho nước trong bình văng lên tung tóe. Lấy một ít tro cho vào trong bình đi. Người đàn ông hốt một ít nấm tro đã được dập nát từ đống tro cốt lúc nãy cho vào trong bình. Con vật trong đó liền không ngò ngoậy nữa. Mở miệng nó ra. Đứa bé đang nằm trên đất liền bật khóc. Nó sợ hãi cố lết người về phía cánh cửa, nhưng vô ích. Người đàn ông đã nắm lấy 2 chân nó lại. Ông ta lật nó nằm ngửa ra, rồi lấy cái miệng nhét dẻ ra. Nó cắn chặt răng, nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể cưỡng lại được người đàn ông lực lưỡng kia. Ông ta bóp mũi nó, nắm chặt hàm dưới khiến cho nó phải mở miệng ra. Ông thầy Pháp cầm cái bình có chứa chất lỏng đổ vào trong miệng nó. Nó cố chống cự, nhưng cái đầu của nó đang bị giữ chặt. Cái thứ chất lỏng tanh tưởi kia cứ rót vào trong miệng rồi chạy tuột xuống cổ họng. Chất lỏng màu đen đã rơi đi gần hết thì đến lúc cái thứ kia lộ diện. Nó dài ngoằng, cái đầu tròn tròn nhìn giống như một con lươn. Ông thầy Pháp trút cái con vật đó vào miệng của đứa bé. Ông thầy lẩm bẩm: "Vào đi." Con lươn bắt đầu chui vào trong cổ họng đứa bé. Đứa bé bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn, tay chân nó run rẩy, lòng ngực của nó nhấp nhô không ngừng, nước mắt nó chảy ra. Có một lúc Phương còn cảm thấy nó đang nhìn mình, giống như cầu xin cô cứu nó. Cô cắn chặt răng, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má. Cô chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tượng ghê rợn tới như vậy, và cô chẳng dám nghĩ sẽ có một ngày cô lại tận mắt nhìn thấy. Phương bất giác tỉnh giấc. Cô vẫn đang ngồi trên xe đò. Anh Thành ngồi bên cạnh cũng đang ngủ say. Hai tay anh khoanh trước ngực, chân mày hơi nhíu lại. Phương thở dài, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Ác Vọng của tác giả Dương Phong. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.